Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, Dịch Thương Thu giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 102, vinh dự kỵ sĩ trường. Hai canh, nghi thức chấm dứt, căn cứ vào vị diện hiện ý thức duyên cớ, người đạt được huyết mạch năng lực khố, cửu châu, huyết mạch năng lực khố tương tự huyết mạch khuôn mô hình. Tồn tại số nhiều huyết mạch năng lực tin tức, nhân vật có thể tải đạt thành nhất định điều kiện, dung nhập huyết mạch tư liệu sống khố bên trong huyết mạch năng lực. Hơn nữa huyết mạch năng lực khố là huyết mạch khuôn mô hình một cái định hướng bổ sung. Ví dụ như Dịch Thu tại dung hợp huyết mạch tư liệu sống thời điểm. Hắn kích hoạt một cái huyết mạch tư liệu sống bên trong huyết mạch năng lực. Thế nhưng hắn không muốn. Thời điểm này hắn có thể lựa chọn sử dụng huyết mạch tư liệu sống trong kho xuống lấy một cấp bậc, gần tương đương huyết mạch năng lực với tư cách là thay thế. Thông thường mà nói, huyết mạch năng lực khố đều là căn cứ vào cùng một loại văn minh. Có chứa rất điển hình nên văn minh sắc thái, cũng tỉ như Dịch Thu mở ra huyết mạch năng lực khố. Cửu Châu trông được đến cái thứ nhất huyết mạch năng lực. Đại tiểu tự nhiên, truyền thuyết, tại một cái tiêu chuẩn động tác, nhân vật có thể tải căn cứ vào nhân vật trước mắt đẳng cấp bội số bên trong biến lớn hoặc là thu nhỏ lại hình thể, kích hoạt điều kiện, chỉ có thể ở kích hoạt huyết mạch tư liệu sống tiến trình bên trong thay thế đạt được mà về sau một. Ít gì gọi mưa hô phong, giá sương mù đằng vân đều chứng thực những cái này huyết mạch năng lực đều là căn cứ vào loại hoa. Gia thần lời truyền thuyết, Dịch Thu lúc trước không có tuyển vài loại huyết mạch năng lực cũng đều ở bên trong. Dịch Thu mơ hồ có loại cảm giác, đây là sắp biến mất cái nào đó văn minh lưu cho hậu nhân cuối cùng một bút di sản. Tử ma pháp vị diện à, Dịch Thu không khỏi nhớ tới Tôn Trung Trấn. Đúng là một kiện tương đối làm cho người tiếc nuối sự tình. Đêm khuya bắt kịp cuối cùng một chuyến động xe, Dịch Thu trở lại Quất Châu thành phố. Hắn cảm giác hiện tại tinh lực dồi dào, tinh thần cũng vô cùng phấn khởi. Vì vậy dứt khoát cũng không ngủ, trực tiếp điều tra tổng võng mô phỏng tới, có hay không tiến nhập phó bản, mục nát chi thành, tinh anh, vâng. Đang tại truyền tống nhân vật đến phó bản, mục nát chi thành, tinh anh, còn thừa thời gian, 3 ngày 1 cái giờ đồng hồ 5 phút đồng hồ phó bản tiến độ. 55% quen thuộc mê muội cảm giác, Dịch Thu là từ hắc ám đao khách điểm nảy sinh mới rời khỏi phó bản. Khi hắn tiến nhập phó bản cũng là trở lại đây, hắc ám đao khách thi thể trả lại trên mặt đất, đã lạnh thấu. Dịch Thu cầm trang bị đều lắp ráp, sau đó thân hình dần dần tiêu thất tại trong bóng râm. Hắc ám đao khách quán niệm tản ra nhẹ nhàng khí tức. Dịch Thu theo đường đi hướng phía mục nát chi thành nội bộ đi đến. Bạch ngọc con đường tựa như một nhánh sông, xuyên qua tất cả mục nát chi thành. Sở hữu kiến trúc đều là vây quanh bạch ngọc con đường kiến tạo. Đương nhiên khu dân thường ngoại trừ. Theo bạch ngọc con đường đi vào trong không bao lâu, Dịch Thu liền phát hiện một đạo loại nhỏ tường thành. So với bên ngoài tường thành cùng khu dân thường có đạo tường thành, tòa thành này tường mặc dù không có cao lớn như vậy, nhưng hiển lộ rất tinh xảo. Trên tường thành tựa hồ điêu khắc một ít văn tự, Dịch Thu không nhận ra. Bất quá theo loại nhỏ dưới tường thành thông đạo nhìn lại, hắn phát hiện một cái tương đối hiện tượng kỳ quái. Bên trong lại có không ít quần áo chỉnh tề nhân hình sinh vật nằm rạp xuống trên mặt đất, không biết đang làm những gì. Tuy nhìn không rõ lắm, thế nhưng Dịch Thu có thể khẳng định đây là một loại kiểu mới quái vật. Cẩn thận từng ly từng tí địa dán góc tường, Dịch Thu tiềm hành vào bên trong. Nơi này hẳn phải là thần miếu khu. Dịch Thu hướng phía trước mặt nhìn sang, một tòa rộng lớn giáo đường bị đông đảo kiến trúc lấy ông sao vây quanh ông trăng tư thế cho quay. Que ở bạch ngọc con đường đến nơi đây một mảnh trực tiếp kéo dài đến trong giáo đường. một mảnh thì Tiêu Thất ở bên cạnh dưới tường thành. Cái kia dưới tường thành có một cái hoa mỹ đại môn. Đại môn là khóa chặt, thần miếu trong vùng quái vật đều nằm dạp xuống trên mặt đất. Rộng lớn áo choàng che đậy kín chúng bộ dáng. Thế nhưng trong đó có một người hình sinh vật là đứng. Nhìn lên rất dễ làm người khác chú ý. Dịch Thu hơi hơi híp mắt. Hắn dò xét người này một phen. Cảm giác không giống như là Vinh Quang kỵ sĩ trưởng bộ dáng. Bởi vì hắn ăn mặc cùng cái khác nằm dạp xuống trên mặt đất quái vật đều là đồng dạng. Nhìn không ra có cái gì khác nhau. Hắn một mình đứng tại giáo đường bên cạnh một cái hẻm nhỏ miệng. Phụ cận đều không có quái vật. Dịch Thu nhìn quét một chút phạm vi. Cảm giác không giống như là boss. Giống như là một cái nhiệm vụ NPC. Mạo hiểm giả cấp bậc phó bản. Quái vật trí năng liền bắt đầu có chỗ đề cao. Tuy khẳng định không bằng bình thường sinh vật như vậy thông minh. Thế nhưng đơn giản một chút tâm tình cùng giao lưu vẫn còn không có vấn đề. Bất quá làm nhiệm vụ. Dịch Thu sờ sờ đầu chọc. Trực tiếp vượt qua hắn. Làm gà nhi nhiệm vụ. Thích cửa đoàn võ tăng không cần nhiệm vụ loại vật này. Nằm dạp xuống quái vật vụn vặt lẻ tẻ địa phân bố tại giáo đường bên ngoài. Không biết cường độ như thế nào. Bất quá nếu như chúng không có nhìn thấu ẩn hình năng lực. Như vậy Dịch Thu liền trực tiếp không để ý tới chúng hướng phía trong giáo đường đi đến. Đến gần nhìn, giáo đường càng thêm tráng lệ. Toàn thân trắng noãn bề ngoài. Là hoa mỹ mà trang nghiêm cấu tạo. Dù cho thời gian trôi qua không biết bao nhiêu năm, chỗ này giáo đường như một cái hùng ưng thủ hộ nó lãnh địa. Giáo đường kiến trúc phong cách, cùng bên ngoài kiến trúc tựa hồ là nhất mạch đối với nhận. Thang lầu xoắn ốc biến mất tại kiến trúc hai bên. Trên đỉnh là một tòa tháp nhọn. Tháp nhọn thượng tựa hồ có một cái chuông. Dịch Thu suy nghĩ một chút. Nhớ rõ lúc trước tại vừa mới tiến mục nát chi thành thời điểm. Tại mục nát đầu bếp trưởng chỗ đó hắn từng nghe đã đến có mơ hồ tiếng chuông. Hiện tại xem ra, tựa hồ chính là cái này đồ chơi. Dịch Thu đứng tại giáo đường hạ kính trọng tháp nhọn cũng không phải rất rõ ràng. Hắn dứt khoát không để ý tới hội. Đi trước tìm một chút boss. Mạo hiểm giả cấp bậc phó bản tuy độ khó đề cao. Nhưng vẫn là một mình tùy cơ phó bản. Bởi vậy từng boss cũng sẽ có đối với boss chiến khu vực. Sẽ không xuất hiện một đống tiểu quái vọt tới 333 đại loạn đấu tình huống. Đương nhiên nếu như không có lẻn vào năng lực. Như vậy phải qua trên đường tiểu quái cũng phải cần thanh lý. Những thứ này là Dịch Thu lúc trước căn cứ từ mình tại mục nát chi thành tao ngộ. Kết hợp tổng võng người mới hướng dẫn khóa lại toái tin tức chỉnh lý ra. Giáo đường đại môn rộng mở. Dịch Thu tại trong bóng dâm run lẩy bẩy hắc ám áo choàng hướng phía trong giáo đường bộ đi đến. Trong giáo đường vô cùng rộng rãi. Nhưng nhìn lên cũng không quá mức lạc quan. Hoàn toàn không hướng bên ngoài thấy như vậy hoàn hảo. Tựa hồ là kinh lịch một hồi ác chiến. Trong giáo đường bộ vách tường đều hiện ra tơ nhện mạc lưới khe nứt. Trên mặt đất tràn đầy đá vụn cùng cặn. Dịch Thu thấp thoáng nghe thấy có người ở nói chuyện. Ngoặc kép chấm chấm. Cho nên, mọi người nằm dạp xuống tại nàng dưới chân. Dâng vương miện, tiên hoa cùng hài nhi. Ai? Từ phía trước khối lớn kiến trúc hài cốt. Một cái cường tráng thân ảnh đi ra. Ma quỷ. Cũng hoặc nàng nanh vuốt. Phát hiện thần miếu khu mấu chốt boss. Vinh dự kỵ sĩ trưởng. Thành tựu. Mục nát vinh quang đổi mới. Thành tựu. Mục nát vinh quang. Ở chánh diện chiến trường bên trong đánh bại vinh dự kỵ sĩ trưởng thành tựu ban thưởng. 25%. Thủ vững tín niệm. Bao cổ tay. Dịch Thu hơi hơi híp mắt. Boss cư nhiên có thể cách xa như vậy khám phá ẩn thân. Mượn trong giáo đường ánh sáng nhạt. Dịch Thu đại khái thấy rõ boss bộ dáng. Một thân kiên cố áo giáp. Phía trên tràn đầy bị lưỡi dao sắc bén hoặc là loại nào đó sinh vật chảo kích lưu lại hạ dấu vết. vũ khí là một bả trầm trọng đại kiếm, nhìn lên sức nặng 10 phần, vô luận là cái gì, nhìn xem giáo đường người chết. Boss đột nhiên bạo phát, tựa như châu điên phá khai đường nhỏ thượng đá vụn, bay thẳng đến Dịch Thu xông lại. Dịch Thu con mắt hơi hơi co rụt lại, một bả trọng kiếm tựa như mây đen đưa hắn bao phủ. Bành, ngoặc kép chấm chấm, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.